Chương 838, ăn miếng trả miếng. Yêu Nguyệt nữ hoàng tâm tư kín đáo đây, không ngừng suy đoán Lăng Vân con người biến hóa. Giờ phút này nàng phát hiện Lăng Vân khả năng thật sẽ động thủ dịu dít không có thiên lý, nam nhân không có một cái tốt. Yêu Nguyệt nữ hoàng ánh mắt đỏ lên, mang theo thanh âm nức nở nhắm chúng không ít người đồng tình nàng, lại chỉ trích Thái Thượng Đế quân không phải. Chiêu này đối Lăng Vân thẳng có tác dụng à, hắn không chịu nổi nữ tử nước mắt, lập tức hắn quay người không nhìn Tây Thần Tôn xoa lau mồ hôi, thần kinh căng thẳng chậm chậm. 222 bao xương mặc liên thành hô to, gái ngốc, đừng sợ, lao tử có thể bảo hộ ngươi. Tầm mắt mọi người bắt đầu ở mấy người bọn hắn ở giữa vừa đi vừa về du động. Yêu Nguyệt nữ hoàng đông nhiên chuyển biến khiến Lăng Vân có chút không hiểu, vừa rồi còn như thế tích cực đâu, vì sao đế á trong lúc nhất thời không làm được lựa chọn, chậm chạp không chịu động thủ. Yêu Nguyệt nữ hoàng một người cũng không dám một mình phân chiến A Chính Hòa đại sư tại trong bao xương, miệng đầy phật âm, A Di Đà Phật đã chết hai vị thí chủ, cắt không thể lại nhiều mấy cái nhân mạng A Tu La Hòa. Thượng cũng nói, xúc động là ma quỷ, chúng ta nhất định muốn chiến thắng ma quỷ, học Phật có thể chiến thắng bọn họ, hứng thú có thể cởi xuống. Chúng người không lời lời này từ trong miệng hắn nói ra làm sao lại như vậy khó chịu, còn đánh quảng cáo không ít người ngược lại là hy vọng bọn họ đánh lên, tỉ như Nam Vô Vấn Thiên, Diễn Thiên Kiếm Hoàng. Hai cái một mực đối xử lạnh nhạt quan sát, con ngươi tựa hồ bố lấy một tầng sương lạnh. Lăng Vân đột nhiên biến mất thanh âm lại vờn quanh mọi người bên thai đấu giá tiếp tục. Yêu Nguyệt nữ hoàng ủy khuất hai mắt rưng rưng thật tốt một buổi đấu giá, Lăng Vân cũng không muốn cùng bọn hắn gây quá cứng. Đế Á cũng đi cuộc bán đấu giá này đối với hắn còn nói không có chút ý nghĩa nào, tới nơi này đơn thuần cũng là hiếu kỳ thôi. Yêu Nguyệt nữ hoàng nhìn lấy không thể tiếp tục chờ đợi gian phòng, thở phì phò nói, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng, đế quân ta nhớ kỹ ngươi. Dứt lời ba một tiếng bạt thai thanh âm rõ ràng có thể nghe 901 gian phòng đứng đấy lao thái bà trên mặt bị bỗng nhiên đánh nhất trưởng, cái sau che ra mặt nhiều nếp nhăn gương mặt. Yêu Nguyệt nữ hoàng càng khí đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đi, đây là giết gà dọa khỉ còn có ám tiễn đả thương người có gì tài ba. Thất Huyền ánh mắt lạnh lẽo nói ra, thật nhỏ mọn cái này bàn tay, lão thân nhớ kỹ. Lao thái bà nghiến răng nghiến lợi nói, ngự khi có chút uy hiếp vị đạo A ba lại cái cầm trưởng. Lao thái bà sắc mặt dần dần xuất hiện thật không thể tin. Đây là cái gì thủ đoạn ngươi? Yêu Nguyệt nữ hoàng khí lông mi run lên một cái. Thất Huyền ngay tại toàn diện cảnh giác đa tạ Thái Thượng Đế quân dạy bảo, lao thái bà nhu nhược, nhận sợ, lại mạnh miệng đi xuống, rất có thể còn muốn chịu một bàn tay. Mọi người thấy có chút hồ đồ, đầu óc mơ hồ, không phải là diễn xuất A? Lăng Vân tâm lý cười hắc hắc, âm thầm đắc ý, ăn miếng trả miếng nhưng là mặt ngoài hắn có thể sẽ không thừa nhận, dạy bảo cái gì, bản đế cái gì cũng không biết ngươi nói cái gì. Hàn Nguyệt nữ đế kêu to tốt thống khoái nhìn lấy cái kia bà già đáng chết bị bạt hai, cũng là thoải mái. Cơ Vô Tuyết đều vỗ tay đâu. Long Yên Nhiên cười nói, Lăng Vân ca thật có một bộ Đông Thần Tôn sạm mặt lại, tâm lý im lặng nói, đế quân ngươi thay đổi Tây Thần Tôn cũng nhảy ra giúp Lăng Vân. Hắn nhìn chằm chằm Lao Thái bà nói, a bà, ngươi cũng không muốn oan uổng đế quân a bà. Lao Thái bà khí toàn thân phát run, muốn bạo tính khí, Yêu Nguyệt nữ hoàng lại không cho phép hắn cùng nàng nhìn qua. Một dạng lao được chứ mở ơ y chu cờ chỉ hệ ú tuổi cũng có đi a bà người cái lao già nát rượu hô ai đây. Lão thái bà nội tâm hung hăng đậu đen rau muống lấy, nhìn lấy Tây Thần Tôn ánh mắt đều là lãnh phong hàn mang. Mọi người cười ha ha, Trung Thần Tôn cùng Phát Tài Thần Tôn tại trong bao xương đối lập cười một tiếng. Phát Tài Thần Tôn một mặt ý cười không ngừng, nói ra, lão Tây còn như vậy hài hước à, khoan hãy nói a bà xương hô này thẳng thích hợp nàng nha. Trung Thần Tôn gật gật đầu, ha ha, đúng. Tây Thần Tôn mặt mo đỏ ửng khụ khụ, a bà phi lão cô nương, đừng như vậy nhìn ta chằm chằm, người khác hội hoài nghi ta theo người có một chân. Lao thái bà giận chỉ đạo, người nói bậy nói bạn. Quả nhiên lời này vừa nói ra, mọi người lòng hiếu kỳ nặng hơn. Tây Thần Tôn xấu hổ giống như lạc đề. Yêu Nguyệt nữ hoàng nói, các ngươi thần giới, không có một cái tốt. Lao thái bà khí không lời nào để nói, không nghĩ tới lần này đến thần giới, lại bị nói khi tiết tuổi già khó giữ được. Thất Huyền nói ra, đi thôi, không cần thiết lưu lại. Thần khí đổ bỏ đi lập tức ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Đem vừa mới đập tới thần khí bước nhanh dày, ném không trung, Lăng không dùng ngón tay niết lên, tật phong dày trong khoảnh khắc như là toái phiến một dạng tăng dã. Mọi người thấy khỏe miệng giật một cái, thần khí thật sự là thần khí, dễ dàng như vậy thì bị đánh nát. Đông Thần Tôn trợn tròn mắt, thần khí cứ như vậy không có hắn cũng sẽ không hoài nghi không phải a hàng giả không tồn tại. Đến cùng là nguyên nhân gì Ngũ Trọng Thiên Thất Huyền làm sao làm được? Chẳng lẽ đổi một cái giả mấy cái thần tôn? Quả thực nghĩ không ra. A Yêu Nguyệt nữ hoàng hư lạnh nói, chúng ta đi lập tức. Ba người liền vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, rời đi đấu giá lầu. Đối với chuyện vừa rồi, Lăng Vân cũng không có làm bất kỳ giải thích nào. Như vậy mà đơn giản phá nát thần khí không thể không khiến Lăng Vân xem trọng Thất Huyền mấy phần. Đây cũng là Thất Huyền lần thứ nhất trước mặt mọi người bộc lộ tài năng, cái này thuộc về hắn tu luyện một môn thần thông, nhằm vào thần khí. Tu La Hòa Thượng lắc đầu, một tiếng sai lầm thì hồi gian phòng đi. Nam Vô Vấn Thiên một mặt vẻ nhức nhối, lãng phí, sẽ không có thể cho ta A Thượng Quan Vân biểu lộ không sai biệt lắm, thần khí A, hắn đều chưa sờ qua bực này hoàng chuyên cần thần khí đâu, người khác đập đều đập không đến, thất huyền ngược lại tô tở, trực tiếp hủy đi. Thật sự là làm người tức giận thiếu đi mấy cái nhân viên không quan hệ thôi, đấu giá tiếp tục nguyệt hạ thành tiểu gia hỏa cùng bối bối chơi có thể vui vẻ. Vẫn luôn có quỷ phu nhân bô y tiếp đế á thì ở bên cạnh nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa yêu nguyệt nữ hoàng bọn họ đi ra, cũng nhìn thấy cách đó không xa tiểu gia hỏa các nàng. Biểu tỷ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Thất huyền có chút sợ hãi hỏi. Làm sao lại thế, chúng ta thân tình làm sao có thể bởi vì một kiện thần khí thì trở mặt lại nói, ngươi làm vô cùng tốt. Thất huyền nháy mắt ra hiệu, biểu tỷ hôn một cái làm khen thưởng ngươi nằm mơ đi, tiểu lưu manh, không đứng đắn. Yêu nguyệt nữ hoàng mắt trợn trắng hồi tưởng vừa mới thất huyền cử động. Sắc thực đẹp trai ngây người, có khoảnh khắc như thế nàng thất thần đây. Thất thiếu gia vẫn là thích cùng bệ hạ nói đùa. Lão thái bà No Y nói đùa thất huyền lắc đầu, hắn nhưng là chăm chú, ai như thế nào mới có thể lạo đến cái này vẫn luôn là hắn ngạnh thương. Vì sao hắn biểu tỷ cũng là trướng mắt hắn đâu, hắn không đẹp trai a không có thực lực cỡ đều không phải là đi, tóm lại hắn vẫn còn không biết rõ, chỉ do ám chỉ bao nhiêu lần, đều bị cự tuyệt thái thượng đế quân nữ nhi lão thái bà con ngươi lóe qua tức giận, xen lẫn vẻ tàn nhẫn. Yêu nguyệt nữ hoàng phát hiện, nghiêm quát lên, không cho phép thương tổn nàng. Lão thái bà gật đầu đáp lại, vẫn không phải liền là một cái tiểu hoa nhi a có cái gì đặc biệt.